Konoha Chi Quang, chương 196, chờ một chút ta còn chưa lên xe đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nham Ẩn Ninja tôi nói, bọn họ cũng không phải chưa từng nhìn thấy nhân loại đánh bại vĩ thú Roshi cùng hắn trước kia mất khống chế thời điểm, đều là thổ ảnh đại nhân đem bọn hắn đánh bại trấn áp, có thể đó là tại nửa vĩ thú hóa hình thức tình huống dưới, nếu như là hoàn toàn thể, này thổ ảnh đại nhân cũng chỉ có thể mượn nhờ toàn thôn lực lượng mới có thể đem bọn họ trấn áp, mà lại quá trình vô cùng gian nan, nào giống Soseki dạng này, một chiêu liền đem tứ vĩ trực tiếp trấn áp. Cường đại như vậy, để bọn hắn liền đối kháng dũng khí đều không. Liên quân một phương, cũng không có cách nào giống trước đó như thế bình tĩnh. Một chiêu trấn phong vĩ thú, Fugaku nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt, nhớ tới một ít tộc lão giật dây, trong nháy mắt thấy lạnh cả người xông lên đầu. Thật muốn phản loạn, Soseki một người là có thể đem chúng ta toàn tộc trấn áp. Danzo cũng cả kinh kém chút đem con mắt cho trừng ra ngoài. Trấn phong vĩ thú, loại chuyện này cũng là Hiruzen tên kia đều làm không được. Abrasa thở dài, chợt kiên định nội tâm tín niệm. Về sau, phải kiên quyết cùng Konoha đứng tại cùng một trận chiến dây 100 năm không lay được. Mà liền tại toàn bộ chiến trường làm nghẹn ngào thời điểm, trước hết nhất khôi phục tỉnh táo Onoki lặng yên nâng lên hai tay. Cái thế giới này, không nên tồn tại dạng này không hợp lý thiên tài, vì Nham Ẩn tương lai, ngươi vẫn là cho lão phu đi chết đi. Jinten, trần độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật, nhưng mà Danzo trên bờ vai ốc sen lại là phát hiện hắn tiểu động tác tại Jinten. Trần độn phóng thích trước đó, liền hướng Soseki điên cuồng dự cảnh. Jinten, trần độn sao, đã lời như vậy, Soseki đem phi tiêu cầm trong tay, nhắm chuẩn phương hướng. Sau một khắc một đạo trong suốt chùm sáng từ Onoki trong tay thả ra, ngang qua chiến trường, đem Soseki vị trí chỗ ở trực tiếp bao phủ. Trên mặt mọi người nụ cười hoặc hoảng sợ còn không có tiêu tán, liền nhìn thấy phía trước tách ra vô cùng chướng mắt quang mang. Một đóa mây hình nấm bay lên, ngay sau đó, từng vòng không gian ripple lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, liên quân ninja đều là hoảng sợ lên tiếng. Quảng cáo, không có khả năng, đây tuyệt đối không phải thật sự. Soseki đại nhân, đường đường thổ ảnh thế mà đánh lén, thái bỉ ổi, Onoki thì là căng thẳng tâm trầm tĩnh lại, đắc thủ ta còn tưởng rằng cái này tiểu quái vật thật. Nhưng vào lúc này, này bụi mù sương mù trung tâm đột nhiên truyền đến vật nặng rơi thanh âm. Đây là cái gì thanh âm? Onoki bản năng cảm thấy có chút không ổn. Một trận gió thổi qua, khói bụi tán đi, mọi người cái này mới nhìn rõ bên trong tình hình. Soseki bình yên vô sự đứng tại chỗ, ngược lại là trước người hắn cự đại băng điêu bị cắt đi một đầu cự cái đuôi to. Liên quân mọi người thấy thế đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại, chợt lại là thần sắc phấn chấn. Không hổ là Soseki đại nhân, liền thổ ảnh tất sát đánh lén đều không có tác dụng. Thái kinh người ta đến bây giờ đều không kịp phản ứng. Tới đối đầu thì là Onoki vô năng phẫn nộ, đây tuyệt đối không có khả năng, bên trong ta bụi. Onoki phát điên thời khắc, ánh mắt đột nhiên đứng ở Soseki trong tay phi tiêu bên trên. Chẳng lẽ là tại một khắc cuối cùng dùng phi lôi thần chi thuật chuyển di ta công kích? Nhưng loại chuyện này làm sao có thể? Hắn Jinten, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần độn tuy nhiên thực hiện phép thuật tốc độ chậm một chút, có thể dùng sau khi đi ra lại là tốc độ cực nhanh, so sánh vĩ thú ngọc loại công kích này, càng là nhanh đến không biết nơi nào qua. Liền dạng này công kích đều có thể chuyển di, tiểu quỷ này phản ứng đến là nhanh đến loại trình độ nào. Onoki một trận tâm mệt mỏi, đối phương thái toàn diện, các loại năng lực cân đối đến hắn liền đánh lén đều giết không được cấp độ. Chớ nhụt chí a, lão gia tử. Hán, huống hồ, chạy tới, bay lên một chân hướng Soseki đá vào, để ta ở lại cản hắn, ngươi nhanh lên đi cứu Roshi. Nói thì nói như thế, có thể Roshi phong ấn, Onoki cắn hàm răng, hắn cũng không am hiểu phong ấn hòa giải phong, loại tình huống này, chẳng lẽ lại muốn hắn dơ lớn như vậy khối băng điêu bay trở về. Nhưng vào lúc này, này băng điêu truyền đến một trận nứt ra thanh âm. Onoki quay đầu nhìn lại, trong lòng suy đoán. Tuy nhiên không cẩn thận cắt Roshi một đầu cái đuôi, nhưng cũng trùng hợp đánh phá phong ấn nội bộ thang bằng. Nghĩ tới đây, Onoki chặt đứt Roshi cái đuôi áy náy trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Roshi vứt bỏ chỉ là một đầu cái đuôi, nhưng đổi lấy là tự do a, tất cả mọi người, hợp lực thủ hộ Roshi. Bởi vì thực hiện phép thuật thời gian tương đối dài, Jinten. Trần độn thực cũng không thích hợp tại ngang cấp một đối một trong chiến đấu sử dụng, bất quá, dùng làm thủ hộ cố định pháo đài lại là hiệu quả cực dai. Riêng là tại Onoki có thể bay tại thiên không tình huống dưới liền càng là như vậy, Jinten. Trần Độn quang mang đảo qua, bắn phá phạm vi bên trong tất cả mọi người là cuống quýt trốn tránh. Tư vĩ chakra tới tay, Soseki cũng không hề để ý Onoki động tác, chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Hỗn đản, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm a, hắn bất mãn xông lên, tại hơi nước thôi thúc dưới đem lực lượng tăng đến tối đa. Phí độn, phát tần, quái lực vô song, hơi nước sao, thật sự là hiếm thấy huyết kế. Soseki một thanh hàn khí phun ra, hắn phía sau hơi nước đầu tiên là làm lạnh ngưng mưa, tiếp lấy lại trực tiếp kết băng, lan tràn đến hắn trên thân. Tuy nhiên hắn rất nhanh liền đánh vỡ tầng băng, nhưng vẫn là đánh cái run rẩy, xông vào động tác cũng bị đánh gãy, nhìn về phía Soseki ánh mắt rất là khó chịu. Quả nhiên, ta cũng không có cách nào ưa thích cái này chán ghét băng, băng độn. Hiêu tông, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vọt tới nham ẩn ninja cùng nhau dùng ra thổ độn nhẫn thuật tiến hành phòng ngự, những dung độn đó gia tộc người càng là không ngừng dùng ra vôi ngưng chi thuật dùng hiệu quả nhanh hình thủy nê đến thêm nhà tù củng cố những thổ độn đó vách tường. Vài phút về sau, cự đại băng điêu rốt cục phá vỡ, tư vị phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Quảng cáo, thấy thế chung quanh nham ẩn ninja đều là nửa kinh hãi nửa vui. Quá tốt, Roshi đại nhân rốt cục phá vỡ phong ấn. Đều cẩn thận một chút, Roshi đại nhân ý thức khả năng còn không có khôi phục. Bất quá, bọn họ lo lắng ngược lại là dư thừa. Tư vĩ vừa gào thét xong, liền thẳng tắp ngã xuống, sau đó, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt biến trở về nhân loại hình thái. Hảo lợi hại phong ấn, coi như tránh ra cũng tiêu hao tư vĩ toàn bộ thể lực. Nếu như không phải Jin Tần, Trần Độn trùng hợp đánh phá phong ấn thăng bằng, vạn mơ cô em khả năng nó liền tránh thoát chỗ trống đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám nham ẩn ninja nhìn về phía Soseki ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, thiên tai cấp bậc vĩ thú, vẻn vẹn đi ra thấu hạ phong liền bị hắn phong ấn trở về, loại thực lực này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm chu. Onoki bay qua đem Roshi cầm lên, còn đến không kịp cao hứng, liền trông thấy nhẫn giả liên quân lại một đợt thế công vọt tới, không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Phiền phức lần này rút lui có thể muốn nỗ lực tương đương thảm trọng đại giới. Lúc này, bị hắn xách giữa không trung Roshi dãy dụa lấy ngẩng đầu lên. Thật có lỗi, lần này đều là bởi vì ta duyên cớ chí ít, để cho ta làm tiếp chút gì. Dung độn hỏa diệm sơn, đây là ta sau cùng dung độn, bị cắt đi đầu kia cự cái đuôi to, biến thành phun trào ra dung nham hỏa diệm sơn mạch vắt ngang tại giữa song phương, ngăn lại liên quân tiến lên đường đi. Sau đó, đang cùng Soseki kịch chiến hắn mắt trợn tròn. Hỗn đản, ta còn không có đi qua đâu. Cách chương.